Tô La Vũ Thần, chương 960, trao đổi con tin, gocchuyenaudio.com, cái gì, thiên ban thưởng thần thể, nàng này nguyên lai là thiên ban thưởng thần thể sao? Nói như vậy, nàng vừa mới sở thi triển đích chẳng phải là trong truyền thuyết đích thiên ban thưởng thần lực. Ta đã biết, ta nhớ ra rồi, nghe nói ở ta phương Đông Hải vực tiền đoạn thời gian xuất hiện băng tuyết phong thiên đích dị tượng, kia dị tượng nhất định chính là nàng này khiến cho, đối, ngày đó đích dị tượng ta còn chính mắt gặp qua, lại nói tiếp kia dị tượng cùng nàng này lúc trước sở thi triển đích thủ đoạn, thật đúng là cực kỳ tương tự, nói như vậy, nàng chẳng phải là chân chính đích thiên ban thưởng thần thể quá mạnh mẽ, này đó là chân chính đích thiên ban thưởng thần thể, chính là ba phẩm võ vương đích tu vi, lại ngay cả bảy phẩm võ vương cũng muốn tránh. Đi mũi nhọn sao, quả nhiên, họ Mộ Dung Mệnh Thiên lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho ở đây người bừng tỉnh đại ngộ, một đám nhìn về phía Đạm Thai Tuyết đích ánh mắt bên trong, là vừa sợ lại khủng, biến đích cực kỳ kiên kỵ. Bởi vì này Đạm Thai Tuyết cùng Tử Linh bất đồng, Tử Linh trong cơ thể có ách thiên đan, thiên ban thường thần lực từ nhỏ liền bị trói buộc căn bản là không cụ bị trong truyền thuyết đích lực lượng. Nhưng là này Đạm Thai Tuyết hiển nhiên là một cái chân chính đích thiên ban thường thần thể, là một cái chân chính chiếm được lên trời chiếu cố đích thiên tài. Ha ha, thật không hổ là yêu nữ, hiện tại xem ra, ngươi nhưng thật ra cụ bị cùng ta đàm điều kiện đích tư bản. Giờ khắc này, Giang Bảy Sát đột nhiên ha ha cười, nói chuyện trong lúc đó, đem ánh mắt đầu hướng về phía Triệu Việt Thiên. Nói, sư đệ thả người. Thấy thế Triệu Việt Thiên còn lại là vội vàng lực nhập mở ảo tiên phong trong vòng, sau một lát khi hắn lần thứ hai xuất hiện là lúc hắn đích phía sau lại đi theo một đám người. Đây là, nhìn đến này nhóm người sau, ở đây đích rất nhiều người không khỏi sửng sốt bởi vì bọn họ nhận ra Triệu Việt Thiên phía sau đích mọi người. Kia trong đó, có Xuân Vũ, Hạ Vũ Thu Trúc Đông Tuyết Nhan Như Ngọc mở ảo tiên phong đích 5 vị đệ tử cùng với mở ảo tiên phong đích phần đông người thủ hộ. Trừ bỏ này đó mở ảo tiên phong đích người thủ hộ ngoại còn có Tô Nhu Tô Mỹ, Trương Thiên Cánh, Khương Vô Thương chờ sở phong chí thân rất người. Chẳng qua, giờ phút này những người này đích trên người, đều là quấn quanh kết giới xiềng xích hơn nữa kết giới xiềng xích nói tương liên tuy nói trên người. Cũng không vết thương, nhưng là nhìn thấy vẫn là có chút đáng thương. Nhưng là, đương mọi người phát hiện, Đạm Thai Tuyết tắc phải đích nhân, nguyên lai là này nhóm người sau, bọn họ liền ý thức được một vấn đề, thì phải là Đạm Thai Tuyết cùng Sở Phong cùng mở ảo tiên cô chính là một người đích bằng không nàng căn bản không có tất yếu lấy thân phạm hiểm. Đem ta sư đệ thả ra đi. Giang Bảy Sát nói, ông, Đạm Thai Tuyết bàn tay hơi hơi nắm khởi kia hòm liền hào quang bắn ra bốn phía, một đạo thân ảnh cũng là tự kia hào quang bên trong hiện lên mà ra, mà người này đúng là cuồng trăm năm. Chẳng qua, đương nhìn đến giờ phút này đích cuồng sau trăm tuổi, vô luận là Giang Bảy Sát vẫn là Triệu Việt Thiên, đều là ánh mắt chợt lóe, trong mắt mạnh xuất hiện ra đặc hơn đích tức giận. Bởi vì giờ phút này đích cuồng trăm năm quá đích. Khả cũng không tốt, không chỉ có buộc chặt nói kết giới xiềng xích trên người lại che kín máu chảy đầm đìa đích miệng vết thương, trừ bỏ máu chảy đầm đìa đích miệng vết thương, còn có nói nhìn thấy ghê người đích vết sẹo, liền ngay cả hắn đích hơi thở giờ phút này cũng là suy yếu đến cực điểm, có thể nói phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Hiển nhiên này cùng trăm năm, bị Đạm Thai Tuyết nhốt đích trong khoảng thời gian này, là không ít chịu tra tấn cùng tàn phá. Sư huynh cứu ta! Mà nhìn đến Giang Bảy Sát cùng Triệu Việt ngày sau cùng trăm năm giống như gặp được cứu tinh bình thường, vội vàng cao giọng kêu cứu. Ba, chính là ai tàng nghĩ muốn, hắn nói còn chưa nói hoàn, Đạm Thai Tuyết cũng ngọc thủ vung lên, một cái vang rội đích đại cái tát liền dừng ở cùng trăm năm đích trên mặt. Cường đại đích lực, đảo chẳng những đem cùng trăm năm có tại chỗ vòng vo vài giới, đình chỉ hết sức miệng hé ra, một ngụm lão huyết cũng là phun tới. Cho ta im lặng điểm. Một cái tát lúc sau, Đạm Thai Tuyết lạnh lùng đích khiển trách nói. Ngô, mà tối kẻ khác ngoài ý muốn chính là từ trước đến nay tính tình táo bạo đích cùng trăm năm, ở Đạm Thai Tuyết đích khiển trách lúc sau, chẳng những không có phản bác mắng, thế nhưng thật sự không có nói nữa, liền giống như là đói lang nhìn thấy mãnh hổ bình thường, nhu thuận đích quả thực không bình thường. Có thể thấy được trải qua trong khoảng thời gian này, Đạm Thai Tuyết ở cùng trăm năm trong lòng, đã muốn để lại không thể xóa nhòa đích bóng ma. Đạm Thai Tuyết ta thao ngươi tổ tông, ngươi hắn nương không tuân thủ ước định, dám như vậy tra tấn ta sư đệ. Giờ khắc này, Triệu Việt Thiên, giận tím mặt chỉ vào Đạm Thai Tuyết liền lớn tiếng mắng đứng lên. Ước định, ta chỉ là cho các ngươi không cho phép thương tổn Sở Phong đích thân nhân bằng hữu, ta cũng không nói qua ta không tra tấn cuồng trăm năm. Đạm Thai Tuyết cười lạnh nói, ngươi, hảo ngươi cái tiện nhân, ngươi đã nói như vậy, ta đây hiện tại liền tra tấn bọn họ, ta muốn cho ngươi có biết tra tấn ta sư đệ đích hậu quả. Triệu Việt khờ dại đích nổi giận, nói chuyện trong lúc đó, lòng bàn tay nắm chặt một phen vũ lực ngưng tụ mà thành đích trường tiên, liền xuất hiện ở tại trong tay, hơn nữa đem kia lãnh liệt đích ánh mắt đầu hướng về phía Tô Nhu Tô Mỹ đám người. Ngươi dám động bọn họ một chút, tin hay không ta hiện tại sẽ ngươi sư đệ đích mạng nhỏ, sau đó tái phải của ngươi mạng nhỏ. Đạm Thai Tuyết dị thường bình tĩnh, N Hưng là lời của. Nàng ngữ lại sát khí lộ, Đạm Thai Tuyết ta biết ngươi nghĩ như thế nào đích, đơn giản chính là nghĩ muốn trao đổi con tin, sau đó hảo không có buồn phiền ở nhà đích đối phó chúng ta có phải hay không? Kỳ thật này cũng đang hợp ta ý, đến đây đi trao đổi con tin, sau đó làm cho ta hảo hảo lĩnh giáo một chút ngươi này cái gọi là đích thiên ban thưởng thần thể, rốt cuộc có gì năng lực. Đột nhiên, Giang Bảy Sát mở miệng, lại nói trong lúc đó, đối với Triệu Việt Thiên khoát tay áo. Mà Triệu Việt Thiên tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng vẫn là đem Tô Nhu Tô Mỹ đám người, phóng ra, chẳng qua hắn cũng không có đem Tô Nhu đám người đích trói buộc toàn bộ cởi bỏ. Từ từ, nhưng mà, đúng lúc này, Đạm Thai Tuyết cũng lần thứ hai mở miệng, chỉ vào kia màu đỏ đích tọa kiệu nói, đem Tử Linh cho ta phóng xuất, hắc không thành vấn đề. Giang Bảy Sát mỉm cười, tay áo vung lên, chỉ nghe oanh. Đích một tiếng, kia tọa kiệu thế nhưng oanh thành dập nát, mà đương kia tọa kiệu đích mảnh nhỏ bay múa trong lúc đó, một đạo bóng hình xinh đẹp cũng là hiện lên mà ra. Người này mặc màu đỏ váy dài, trên người treo đầy ánh vàng rực rỡ đích vật phẩm trang sức kia hoàn mỹ đích dáng người, xứng thượng này thân tinh xảo đích giả dạng, phi thường đích xinh đẹp, nhất là nàng kia tuyệt mỹ đích dung nhan, lại đủ để mê đảo thế nhân hàng vạn hàng nghìn, mà người này tự nhiên chính là Tử Linh. Wow, này đó là Tử Linh sao? Thật đẹp, quả thực so với Nhã Phi cùng Thu Trúc còn muốn mỹ, này quả thực chính là ta phương Đông Hải vực thứ nhất đại mỹ nữ a, đáng tiếc như thế xinh đẹp đích nữ tử, vẫn là thiên ban thưởng thần thể, nhưng vận mệnh lại như thế không? Yên ai, nhìn thấy Tử Linh, rất nhiều người đều là nhịn không được thật hấp một ngụm lương khí, trong mắt mạnh xuất hiện ra sợ hãi than vẻ, thậm chí một chút nam tử, lại tăng cường thật nuốt nước miếng, có chút cầm giữ không được. Bởi vì Tử Linh đích mỹ mạo quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành thiên hạ ít có, nói này là phương Đông Hải vực thứ nhất mỹ nữ, cũng tuyệt không vi quá, trên cơ bản là cái nam tử, nhìn đến Tử Linh đều ít có không động tâm đích. Nhìn thấy Tử Linh lúc sau, Đạm Thai Tuyết cũng không vô nghĩa, chỉ vào cuồng trăm năm nói, cút đi tái rơi vào trong tay ta, nhất định phải ngươi mạng chó. Mà giờ khắc này, cuồng trăm năm cũng không do dự, vội vàng mại khai nện bước hướng Giang Bảy Giết phương hướng bước vào, chẳng qua bởi vì hắn tu vi bị trói buộc đích nguyên nhân, cho nên chẳng sợ hắn chạy trốn. Đích mau nữa, nhưng trên thực tế, nhưng cũng căn bản mau không đứng dậy. Cách chương.